Kinh số 549. Ly. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Tôn giả Maha Ca Chiên Viên cũng ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Tôn giả Maha Ca Chiên Viên bảo các tỳ kheo: Phật Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đặng Chánh Giác là bậc tri giả, là bậc kiến giả, nói sáu pháp ra khỏi chỗ khổ, đạt đến chỗ thù thắng, nói nhất thừa đạo, khiến cho chúng sanh được thanh tịnh, lìa mọi sự khổ não, dứt hết lo buồn, được pháp chân như. Sáu pháp ấy là gì? Đó là thánh đệ tử niệm tưởng Như Lai, Ứng Cúng, Đặng Chánh Giác là pháp sở hành thanh tịnh, Như Lai, Ứng Cúng, Đặng Chánh Giác minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thánh đệ tử do niệm Như Lai là pháp sở hành, nên lìa giác tưởng tham dục, lìa giác tưởng sân nhuế, lìa giác tưởng não hại. Thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà lìa tham, nhuế, si và an trụ chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập niệm Phật, chân chánh hướng thẳng đến Niết Bàn, đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đặng Chánh Giác, là bậc tri giả, kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ nhất ra khỏi khổ, đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa khỏi mọi khổ não, diệt hết mọi lo buồn, được pháp như thật. Lại nữa, thánh đệ tử luôn niệm tưởng chánh pháp, niệm pháp luật hiện tại của Thế Tôn, lìa mọi nhiệt não, phi thời gian, thông suốt, tức duyên ngay trong đời này mà tự giác ngộ. Lúc thánh đệ tử niệm chánh pháp, không khởi giác tưởng tham dục, giác tưởng sân nhuế, não hại. Như vậy, thánh đệ tử đã ra khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà lìa tham, nhuế, si và an trụ chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập niệm Phật, chân chánh hướng thẳng đến Niết Bàn, đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đặng Chánh Giác, là bậc tri giả, kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ hai, ra khỏi khổ, đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa khỏi mọi khổ não, diệt hết mọi lo buồn, được pháp như thật. Lại nữa, thánh đệ tử luôn niệm tăng pháp là bậc thiện xảo thú hướng, chân chánh thú hướng, trực chỉ thú hướng, bình đẳng thú hướng, tu hạnh tùy thuận, đó là hướng tu đà hoàng, đắc quả tu đà hoàng, hướng tư đà hàm, đắc quả tư đà hàm, hướng a na hàm, đắc quả a na hàm, hướng a la hán, đắc quả a la hán. Như vậy bốn đôi tám bậc, đó gọi là tăng đệ tử của Thế Tôn, đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát tri kiến, là phước điền vô thượng của thế gian, là nơi cúng dường, cung kính, lễ bái. Khi thánh đệ tử niệm tăng, không khởi giác tưởng tham dục, sân nhuế, não hại, như vậy thánh đệ tử sẽ thoát khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà lìa tham, nhuế, si và an trụ chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập niệm Phật, chân chánh hướng thẳng đến Niết Bàn, đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc tri giả, kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ ba ra khỏi khổ, đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa khỏi mọi khổ não, diệt hết mọi lo buồn, được pháp như thật. Lại nữa, thánh đệ tử niệm giới đức, niệm giới không khuyết, giới không vỡ, giới thuần hậu, giới không lìa, giới không trộm lấy, giới khéo rốt ráo, giới đáng khen ngợi, giới mà bậc phạm hạnh không ghét bỏ. Nếu thánh đệ tử khi niệm giới

gia chủ lại hỏi tôn giả Mahaka Chiên Viên, thế nào gọi là không chảy trào ra? Tôn giả Mahaka Chiên Viên bảo gia chủ, thức con mắt, y trên sắc được nhận thức bởi mắt mà phát sinh ái hỷ. Nếu chúng dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch tỉnh, tịch diệt, đó gọi là không chảy trào ra. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là ý thức, y trên pháp được nhận thức bởi ý mà phát sinh tham dục. Nếu chúng dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch tỉnh, tịch diệt, đó gọi là không chảy trào ra. Lại hỏi, thế nào là nguồn? Tôn giả Mahaka Chiên Viên đáp, duyên con mắt và sắc sanh ra thức con mắt, ba sự hòa hợp sanh xúc, duyên xúc sanh thọ, hoặc thọ lạc thọ khổ, thọ không khổ không lạc. Từ đó phát xuất dòng nhiễm trước. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ý thức, pháp, cả ba hòa hợp sanh xúc, duyên xúc sanh cảm thọ, hoặc thọ lạc thọ khổ, thọ không khổ không lạc. Dòng ái hỷ y nơi thọ này phát xuất, đó gọi là nguồn của dòng. Thế nào là lấp nguồn của dòng này? Sự hệ lụy do giới con mắt tiếp nhận cảnh giới tâm pháp. Nếu sự hệ lụy này dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch tỉnh, tịch diệt, đó gọi là lấp nguồn của dòng. Sự hệ lụy do tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp nhận cảnh giới tâm pháp. Nếu sự hệ lụy này dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch tỉnh, tịch diệt, đó gọi là lấp nguồn của dòng. Lại hỏi, thế nào là thân cận tán thán nhau? Tôn giả Mahaka Chiên Viên đáp, tại gia xuất gia thân cận nhau, cùng mừng, cùng lo, cùng vui, cùng khổ, việc gì cũng đều làm chung, đó gọi là thân cận tán thán nhau. Lại hỏi, thế nào là không khen ngợi? Tại gia xuất gia không cùng thân cận, không cùng mừng, không cùng lo, không cùng khổ, không cùng vui, phàm làm việc gì cũng đều không cùng nhau vui vẻ tán thán, đó gọi là không khen ngợi. Thế nào dục không trống không? Có năm phẩm chất của dục. Sắc được nhận thức bởi mắt, đáng ưa, đáng thích, đáng nghĩ nhớ, đắm trước sâu, nuôi lớn dục. Tiếng bởi tai đối với tiếng, hương bởi mũi đối với hương, vị bởi lưỡi đối với vị, xúc bởi thân đối với xúc, đáng ưa, đáng thích, đáng nghĩ nhớ, đắm trước sâu, nuôi lớn dục. Đối với năm dục này mà không lìa tham, không lìa ái, không lìa nhớ nghĩ, không lìa khao khát, đó gọi là dục không trống không. Thế nào gọi là dục trống không? Đối với năm dục này mà lìa tham, lìa dục, lìa ái, lìa nhớ nghĩ, lìa khát khao, đó gọi là dục trống không. Nói bị hệ lụy trói buộc bởi ngã, đó là khi tâm pháp trở lại đầy. Tỳ kheo A-la-hán kia đã đoạn tận các lậu, cắt đứt gốc rễ của chúng, như chặt đứt ngọn cây đa la. Đời vị lai sẽ không sanh trở lại nữa, làm sao lại cùng với kẻ khác tranh tụng? Cho nên, Thế Tôn trả lời câu hỏi của Ma Kiền Đề trong Kinh Nghĩa Phẩm bằng bài kệ. Đoạn tất cả các dòng, lấp kín nguồn nước chảy, sống thân cận làng xóm, mâu ni không khen ngợi. Đối năm dục trống rỗng, quyết không đầy trở lại, lời tranh tụng thế gian, chung cuộc không xảy nữa. Đó gọi là sự phân biệt nghĩa lý bài kệ mà Như Lai đã nói. Bây giờ, gia chủ Ha Lê Tụ Lạc khi nghe Tôn giả Mahaka Chiên Viên nói xong, tùy hỷ, hoan hỷ làm lễ rồi ra về. Kinh số 551. Ha Lê 2. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả Mahaka Chiên Viên đang ở tại tinh xá của họ Thích, trong thôn Ha Lê, vị gia chủ thôn Ha Lê đi đến chỗ tôn giả Maha Ca Chiên Diên, cúi đầu đảnh lễ sát chân tôn giả, rồi ngồi xuống một bên, thưa tôn giả Maha Ca Chiên Diên. Như lúc Đức Thế Tôn ở trong hang đá núi Giới Cách đã nói với Thiên Đế Thích rằng: Này Kiều Thi La, nếu có Sa Môn, Bà La Môn nào mà giải thoát vô thượng với sự diệt tận ái, tâm khéo chân chánh giải thoát, rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối thanh tịnh, làm thế nào mà ở trong pháp luật này đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối thanh tịnh? Tôn giả Maha Ca Chiên Diên bảo gia chủ: Con mắt, thức con mắt, sắc được nhận thức bởi con mắt, nương nhau sanh hỷ. Nếu hỷ này đoạn tận, vô dục, diệt tận, tịch tỉnh, tỉnh chỉ, ngay trong pháp luật này sẽ đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối thanh tịnh. Tai, mắt, lưỡi, thân, ý, ý thức, pháp được nhận thức bởi ý, nương nhau sinh ra hỷ. Nếu hỷ này đoạn tận, vô dục, diệt tận, tịch diệt, tỉnh chỉ, ngay trong pháp luật này sẽ đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối thanh tịnh. Gia chủ thôn chủ Ha Lê sau khi nghe lời chỉ dạy của tôn giả Maha Ca Chiên Diên, tùy hỷ hoan hỷ làm lễ ra về. Kinh số 552. Ha Lê 3. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ tôn giả Maha Ca Chiên Diên đang ở tại tinh xá của họ Thích trong thôn Ha Lê. Vị gia chủ thôn chủ Ha Lê đi đến chỗ tôn giả Maha Ca Chiên Diên, cúi đầu đảnh lễ sát chân tôn giả, rồi ngồi xuống một bên, thưa tôn giả Maha Ca Chiên Diên. Như khi Thế Tôn ở trong hang đá núi Giới Cách đã nói với Đế Thích rằng: Này Kiều Thi Ca, nếu có Sa Môn, Bà La Môn nào mà giải thoát vô thượng với sự dứt sạch ái, tâm khéo chân chánh giải thoát, đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối thanh tịnh, làm thế nào mà ở trong pháp luật này đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối thanh tịnh? Tôn giả Maha Ca Chiên Diên bảo gia chủ: Tỳ kheo đối với sự hệ lụy đắm trước nơi cảnh giới của tâm pháp được tiếp nhận bởi giới con mắt, sự hệ lụy ấy nếu đã dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch diệt, tỉnh chỉ ở trong pháp luật này mà đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối thanh tịnh, đối với sự hệ lụy đắm trước nơi cảnh giới của tâm pháp được tiếp nhận bởi tai, mũi, lưỡi, thân, ý giới, sự hệ lụy ấy nếu đã dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch diệt, tỉnh chỉ ở trong pháp luật này mà đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối thanh tịnh. Gia chủ thôn chủ Ha Lê sau khi nghe tôn giả Maha Ca Chiên Diên nói xong, tùy hỷ hoan hỷ làm lễ ra về. Kinh số 553. Ha Lê 4. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ tôn giả Maha Ca Chiên Diên đang ở trong thôn Ha Lê của họ Thích. Tôn giả Maha Ca Chiên Diên nghe gia chủ thôn Ha Lê mắc bệnh khổ. Sau khi nghe vậy, vào buổi sáng sớm, tôn giả đắp y mang bát vào thôn Ha Lê khất thực, lần lượt đến nhà gia chủ thôn chủ Ha Lê. Gia chủ thôn chủ Ha Lê từ xa trông thấy tôn giả Maha Ca Chiên Diên, ông muốn rời chỗ nằm đứng dậy. Tôn giả Maha Ca Chiên Diên thấy gia chủ muốn đứng dậy, liền bảo gia chủ: Gia chủ chớ đứng dậy, mai còn có chỗ ngồi, tôi có thể tự ngồi nơi đó. Tôn giả lại nói với gia chủ: Thế nào gia chủ, tật bệnh có chịu đựng được không? Mọi thứ đau đớn của thân thể có thuyên giảm không? Không tăng thêm chăng? Gia chủ đáp: Thưa tôn giả, bệnh con rất khó nhẫn chịu, những sự đau đớn của thân thể càng tăng thêm, không bớt chút nào. Gia chủ liền nói ba thí dụ như kinh Swama Tỳ Kheo đã nói trước. Tôn giả Maha Ca Chiên Viên bảo gia chủ: Cho nên, ông nên tu tập bất hoại tịnh đối với Phật, tu tập bất hoại tịnh đối với Pháp, tu tập bất hoại tịnh đối với Tăng, tu tập và thành tựu thánh giới, nên học như vậy. Gia chủ đáp: Bốn bất hoại tính như Đức Phật đã dạy, con đã thành tựu được tất cả. Hiện tại con đã thành tựu Phật bất hoại tịnh, Pháp bất hoại tịnh, Tăng bất hoại tịnh và đã thành tựu thánh giới. Tôn giả Maha Ca Chiên Viên bảo gia chủ: Ông nên nương vào bốn pháp bất hoại tịnh này mà tu tập sáu pháp niệm. Nên niệm công đức Phật, Ngài là Như Lai, ứng cúng, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nên niệm công đức Pháp là chánh pháp, luật của Thế Tôn, ngay trong đời này mà xa lìa các phiền não bức rứt. Pháp được thông đạt phi thời gian, duyên tự mình mà giác ngộ. Nên niệm công đức Tăng là bậc thiện xảo thú hướng, chân chánh thú hướng, trực chỉ thú hướng, bình đẳng thú hướng, tu hạnh tùy thuận. Đó là vị hướng Tu Đà Hoàng, đắc quả Tu Đà Hoàng, hướng Tư Đà Hàm, đắc quả Tư Đà Hàm, hướng A Na Hàm, đắc quả A Na Hàm, hướng A La Hán, đắc quả A La Hán. Như vậy, bốn đôi tám bậc, đó gọi là tăng đệ tử của Thế Tôn, đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát tri kiến, là phước điền vô thượng của thế gian, là nơi cúng dường, cung kính, lễ bái. Nên niệm công đức giới, tự giữ gìn chánh giới, không hủy, không khuyết, không vỡ, không nát, là giới chẳng trộm lấy, giới cứu cánh, giới đáng khen ngợi, giới phạm hạnh, giới không bị ghét bỏ. Nên niệm công đức bố thí là tự mình nghĩ đến bố thí, tự tâm cảm thấy hân hoan, xả bỏ keo kiệt, tham lam, tuy ở tại gia nhưng tâm bố thí giải thoát, thường bố thí, vui vẻ bố thí đầy đủ, bố thí bình đẳng. Nên niệm công đức chư thiên là niệm trời tứ vương, trời tam thập tam, trời diệm ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Ai với tính và giới thanh tịnh, khi chết ở cõi này được sanh về trong các cõi kia. Ta cũng như vậy, nhờ tính, giới, trí, văn, tuệ, thanh tịnh nên được sanh về trong các cõi trời kia. Này gia chủ, như vậy nên biết nương vào bốn pháp bất hoại tịnh và thêm sáu niệm xứ nữa. Gia chủ thưa tôn giả Maha Ca Chiên Viên, bốn pháp bất hoại tịnh và sáu niệm xứ mà Đức Thế Tôn đã nói, ở đây tất cả con đều thành tựu. Con đang tu tập niệm Đức Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Tôn giả Maha Ca Chiên Viên bảo gia chủ: Lành thay, gia chủ có thể tự xác nhận là đắc quả A-na-hàm. Bấy giờ gia chủ thưa: Mời tôn giả Maha Ca Chiên Viên ở lại đây thọ trai. Tôn giả Maha Ca Chiên Viên nhận lời mời. Gia chủ thôn chủ Ha Lê biết tôn giả đã nhận lời, liền sửa soạn đầy đủ đồ ăn thức uống ngon, tự tay cúng dường. Thọ trai xong, sau khi rửa bát súc miệng, tôn giả vì gia chủ nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Xong, tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh số 554, Ha Lê 5. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả Maha Ca Chiên Viên đang ở trong thôn Ha Lê của họ Thích. Lúc đó có gia chủ ở Bắc Thành tên là Đà Thí, thân bị bệnh khổ. Tôn giả Maha Ca Chiên Viên nghe gia chủ Đà Thí mắc bệnh, Sáng sớm, đắp y mang bát vào bát thành khất thực, lần lượt đến nhà gia chủ Đà Thí. Như kinh gia chủ Hà Lê đã nói như vậy.